Anh và cô kết hôn không tình yêu, hai người lấy nhau do gia đình mai mối. Ban đầu cô không ưng cuộc hôn nhân này lắm, bởi vì tình cảm phải đến từ tâm. Cưới một người không yêu thương mình, khó mà gắn kết lâu dài. Nhưng mẹ cô nói, thời bố mẹ có tìm hiểu gì đâu, được gia đình giới thiệu rồi cưới luôn, sống với nhau đến tận bây giờ. Mẹ cô còn bảo, lửa gần sơm, lâu ngày cũng bén, quan trọng nhất vẫn là đối xử tử tế với nhau. Cô lưỡng lự nhiều ngày rồi cũng gật đầu nghe theo gia đình, quyết định lấy anh. Anh đối với cuộc hôn nhân sắp đặt không phản đối, chẳng ý kiến. Anh giống cô, kiểu gia đình đặt đâu con ngồi đấy. Ngày cưới được định sẵn, giờ lành đã chọn, địa điểm tổ chức diễn ra cho một khách sạn nước tiếng của thành phố. Dẫu sao hai bên gia đình thông gia đều có vị thế nhất định trong giới kinh doanh. Thậm chí ngày cưới báo chí còn đến tận nơi chụp ảnh, đưa tin rất nhiều. Buổi lễ kết thúc, cô theo anh về. Khoảng thời gian đầu hai người sẽ ở chung với bố mẹ chồng, đợi khi công ty mới của anh ổn định mới ra ở riêng. Cô thì chẳng ngại việc làm sâu hay cảnh sống chung với mẹ chồng, bởi lẽ qua mấy buổi gặp mặt, cô cảm nhận mẹ chồng cũng là một người tốt tính, tính tình hòa đồng, dễ gần. Điều duy nhất khiến cô đắn đo trong lòng chính là thái độ của anh. Đêm tân hôn, anh đưa cho cô một bộ đồ ngủ để cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề trên người. Lúc đầu cô hơi lo, dù sao đây cũng là lần đầu của cô, chẳng biết anh có phải là kiểu người mạnh bạo hay không nữa. Nhưng sau khi đưa cho cô bộ đồ, anh liền rời ra phòng khác nghỉ ngơi, bỏ cô một mình trong căn phòng này. Khi ấy cô mới biết anh chẳng thiết tha gì cuộc hôn nhân này. Lấy cô đơn giản là vì muốn bố mẹ hài lòng, vì tới tuổi thành lập gia lập nghiệp, chứ không yêu thương gì. Cô không bận tâm, cứ âm thầm mà sống và làm trọn bổn phận của mình. Cô tôn trọng quyết định của anh như tôn trọng chính mình. Cuộc hôn nhân danh nghĩa kéo dài tận 2 năm. Trong 2 năm, tưởng chừng mọi thứ êm đềm, nào ngờ lại xảy ra nhiều sóng gió. Công ty gia đình cô gặp chuyện, tổn thất nặng nề. Tuy chưa tới mức phá sản, nhưng không thể trở về thời hoàng kim như trước. Kể từ sau khi gia đình làm ăn thất bát, thái độ bên nhà chồng đối với cô thay đổi hẳn. Phải nói là thay đổi một cách chóng mặt. Mới đầu về làm sâu, mẹ chồng và em chồng hòa nhã, vui vẻ lắm. Họ không để cô động tay vào bất cứ việc gì, thường xuyên rủ cô đi mua sắm, đi chơi quanh trung tâm thương mại. Ba người thân thiết tới nỗi người ngoài nhìn vào đâu nghĩ là nhà chồng và nàng sâu. Nhưng khi gia đình cô thất thiết, mẹ chồng liền trở mặt. Ngày nào bà cũng hậm hực khó chịu với cô. Bà bắt cô làm đủ mọi thứ việc từ lớn tới nhỏ, mặc dù trong nhà có thuê người làm. Cũng bởi vì cô đã làm hết việc nên người làm rảnh rang hẳn ra. Ngoài chuyện bưng mâm cơm ra thì chẳng phải làm gì. Em chồng còn quá đáng hơn, đã không phụ chị dâu một tay mà còn bày vẽ ra một đống việc để chị dâu làm. Những lần cô bị mẹ chồng quở trách, cô ta đứng bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa. Bố chồng cô đi công tác suốt, quan điểm của ông là việc trong nhà là của phụ nữ, nên ông mặc kệ, để một tay vợ mình quản lý, không cần thiệp nhiều. Anh thì chẳng có thời gian rảnh, cứ đi sớm về khuya, nhìn mặt nhau còn khó chứ đừng nói là ngồi nghe tâm sự. Không có người chống lưng, một mình cô phải gồng gánh mọi thứ bên nhà chồng. Cuộc sống làm sâu hảo môn chẳng dễ dàng. Bây giờ nói rằng cuộc hôn nhân của cô và anh là bàn đạp để thăng tiến trong kinh doanh giữa hai gia đình chẳng sai. Do cô nhận ra muộn màng, bước chân vào rồi khó mà thoát ra. Khổ cực với mẹ chồng và em chồng như vậy, trong 2 năm qua cuộc sống vợ chồng của cô không tồi. Tuy rằng anh không có tình cảm với cô, nhưng anh đối với cô rất tốt. Anh luôn nhẹ nhàng, chuẩn mực, lời nói dịu dàng và cực kỳ quan tâm. Hầu hết thời gian anh dành cho công việc, nhưng mỗi tối về nhà đều hỏi cô ăn cơm chưa, ngày hôm nay có ổn không. Mỗi lần anh ân cần, cổ họng cô lại nghẹn ứ, càng khiến cô khó nói chuyện với mẹ chồng. Anh vất vả kiếm tiền bên ngoài cả ngày, về nhà muốn được nghỉ ngơi, mà cô lại cằn nhằn chuyện riêng thì lại thêm đau đầu, nên cô cũng không nói gì với anh nữa. Dẫu sao anh cũng không có tình cảm với cô, quan tâm cô là một phần trách nhiệm. Mẹ cô nói đúng, lửa gần sơm lâu ngày cũng bén, nhưng người có tình cảm là cô chứ không phải là anh. Từ lâu cô đã dần bị cảm hóa bởi cách quan tâm chu đáo và sự dịu dàng của anh. Ngày nào anh về khuya mà không hỏi han cô vài câu là cô liền thấy nhớ, trằn trọc khó ngủ. Đáng tiếc nỗi nhớ ấy chỉ để trong lòng, không dám mở lời. Không thì anh sẽ cho rằng cô đang đòi hỏi quá đáng. Vợ chồng người ta cưới nhau về đều chung một phòng, còn anh và cô sau khi cưới mỗi người một nơi. Hôm nào vắng mẹ và em gái, anh đều lặng lẽ sang phòng khác, không thể ở lì trong phòng làm việc riêng. Khi cả nhà đông đủ, anh ngủ lại phòng, nhưng mà ngủ trên ghế sofa. Nhiều lần cô ngỏ ý bảo anh lên giường, anh cười trừ khéo từ chối. Hành động khách sáo như thể cô là người lạ. Ý anh đã vậy, cô đành nghe theo. Hôm nay giống như mọi ngày, khi cô tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng anh trong phòng. Anh vẫn thường đi làm sớm như vậy và lặng lẽ rời đi trong âm thầm. Khẽ vươn mình vài cái, cô nhanh chóng bước vào nhà tắm thay đồ. Đưa tay lau nhẹ hơi nước bám trên giường, cô nhìn lại bản thân. 2 năm qua, cuộc sống không mấy suôn sẻ, cũng chưa từng có được một niềm vui kéo dài. Cô khẽ cười tự nhắc chính mình. Nhã Đình, mày phải cố gắng lên, bây giờ không phải là lúc gục ngã. Nụ cười trên môi không thể trọn vẹn, Nhã Đình hiểu rõ điều đó. Cái tên Nhã Đình là do bố đặt cho cô, với mong muốn cô vượt qua được mọi điều khó khăn. Nhưng cô không rõ cô chịu đựng được cuộc sống hiện tại đến bao giờ. Thay đồ xong, Nhã Đình xuống dưới nhà, bắt tay ngay vào công việc dọn dẹp nấu nướng. Nếu để bà Tâm biết lười biếng, thế nào cũng bị trách mắng, lại còn thêm cả cô em chồng Ái Nhi kia nữa. Cô không muốn nghe họ càm ràm. Lúc cô dọn đồ ăn sáng trên bàn, cũng là lúc hai mẹ con xuống dưới lầu. Để tránh mặt, cô lặng lẽ ra vườn sau làm việc, đợi đến khi họ ăn xong mới vào thu dọn tàn dư. Hôm nay là ngày họ ra ngoài mua sắm làm đẹp, nên không còn ai ở nhà gây khó dễ cho cô. Nhã Đình cùng người giúp việc lặng lẽ làm hết tất cả các công việc còn tồn đọng. Việc này xong thì việc mới lại phát sinh, cứ như vậy loay hoay gần một ngày trời. Tầm chiều muộn, người giúp việc chuẩn bị bữa tối dưới lầu, còn Nhã Đình lên phòng nghỉ ngơi. Ngồi xuống giường, cô mở điện thoại thư giãn một lúc. Nào ngờ thu dọn trong tầm mắt cô là bản tin hot nhất trong ngày liên quan đến người thừa kế Lưu Thị, Lưu Dịch Quân. Chồng mình, Lưu Dịch Quân được lên hẳn trang nhất. Nhã Đình tò mò ấn vào xem, đọc những dòng chữ ngay ngắn in đậm trên màn hình điện thoại. Nhã Đình sững sờ không tin vào mắt. Trên báo đưa tin Lưu Dịch Quân lén lút hẹn hò cùng một cô gái xinh đẹp trong công ty. Hình ảnh tình tứ của cô gái ấy được phóng viên thu dọn lại. Bên dưới bài đăng cũng có rất nhiều bình luận, hầu hết mọi người đều nói cô đáng thương. Tắt điện thoại, Nhã Đình trấn tĩnh suy nghĩ mọi chuyện kỹ lưỡng. Mặc dù người trong bức ảnh tình tứ kia rất giống Lưu Dịch Quân, nhưng cô không tin đó là sự thật. Cô không tin anh là loại người như vậy. Biết đâu cánh nhà báo đưa tin lá cải, làm ảnh giả thì sao? Muốn chắc chắn thì chỉ có việc là hỏi thẳng anh. Tối muộn, Nhã Đình dùng cơm cùng mẹ chồng và em chồng. Hai người họ nói chuyện xôm xả với nhau, không một lần đếm xỉa tới cô gái đang ngồi trước mặt. Vốn đã quen với cảnh này, Nhã Đình chẳng mấy để tâm. Cho tới khi họ đổi chủ đề, nhắc về chuyện của Dịch Quân và cô gái kia trên báo, mới thu hút sự chú ý của cô. Nghe bà Tâm kể, Dịch Quân và cô gái kia là bạn cùng thời đại học. Trước đây họ có mối quan hệ rất tốt. Hiện tại cô gái đó cũng đang giữ vai trò đối tác ở công ty Dịch Quân. Ái Nhi ngồi bên cũng chiêm thêm vài câu về quan hệ của họ, xem chừng thực sự là có chút tình cảm. Dù hai mẹ con họ không nói rõ, nhưng Nhã Đình phần nào hiểu ý. Xem ra bài báo chiều nay cô đọc là thật, không phải tin vịt. Dịch Quân đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Lặng lẽ ăn cho xong bữa tối rồi lấy lý do đau bụng, Nhã Đình nhanh chóng lên trên phòng đóng cửa lại. Ở dưới đó, nghe hai mẹ con họ nói về Dịch Quân và cô gái kia, cô sợ bản thân không thể kìm lòng. Thu mình trong 4 bức tường tăm tối, Nhã Đình ôm chặt lấy mình. Nước mắt cứ vô thức lăn dài trên gò má rồi đã cố kìm nén. Dẫu biết sớm muộn sẽ có ngày này xảy ra, ngày mà anh đem lòng yêu một cô gái khác, nhưng cô vẫn âm thầm hy vọng. Không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. 2 năm qua, vẫn chỉ có cô nảy sinh tình cảm với anh. Đàn ông đã không yêu thì mãi mãi vẫn là không yêu. Đợi anh tới đêm muộn, cô chỉ muốn hỏi rõ một vài chuyện. Chẳng ép buộc nói ra điều gì, chỉ là muốn biết ngay từ đầu. Cô không muốn bản thân trở thành kẻ ngốc khi cả thiên hạ đều biết, còn cô lại là người biết cuối cùng. Cánh cửa phòng kéo ra, mang theo vài âm thanh khiến sự tĩnh lặng bị phá vỡ. Đèn trong phòng tắt, Dịch Quân liền đưa tay bật công tắc. Anh vừa cởi xong chiếc áo vest, bên tai truyền đến giọng nói. Anh về rồi sao? Quay sang bên cạnh, Dịch Quân có chút bất ngờ khi Nhã Đình hỏi thăm. Bình thường anh vẫn là người bắt chuyện trước, hôm nay cô bỗng nhiên mở lại, khiến cho anh khựng lại vài giây rồi mới đáp. Ừ, anh mới về. Anh ăn gì chưa? Cần em hâm lại đồ ăn không? Anh ăn bên ngoài rồi, cảm ơn em. Nhã Đình gật đầu. Trong lòng cô thực tại rất muốn hỏi anh về bài báo chiều nay, về quan hệ giữa anh và cô bạn đại học kia. Ngặt nỗi, miệng lưỡi của cô cứ làm sao ấy, mãi không thể mở lời. Hay tại vì cô không có can đảm ấy? Diệp Quân bỗng nhiên bước lại gần chỗ của Nhã Đình. Anh ngồi xuống, đối diện, nghiêm giọng. Nhã Đình, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh? Cuộc hôn nhân này chúng ta cần phải xem lại. Anh không thể tiếp tục thế này được nữa. Cần xem lại à? Ừ, chúng ta nên nghiêm túc với cuộc đời của mình một lần chứ. Cổ họng của Nhã Đình nghẹn ứ, hệt như có thứ gì đó chen ngang. Những lời Dịch Quân vừa nói vẫn còn lảng vảng trong tâm trí của cô không rời. Chẳng lẽ từ trước tới nay, đối với anh cuộc hôn nhân này không nghiêm túc, nó là một trò đùa sao? Nhã Đình chợt nhớ về mấy lời bàn tán của mẹ và em chồng khi nãy. Họ nhắc tới cô bạn thời đại học, hiện giờ là đối tác của anh. Cô thậm chí còn chưa kịp mở lời, anh đã lên tiếng trước. Trái tim hơi khó chịu, nhói lên vài cơn. Nhã Đình vẫn mỉm cười che đi nỗi khốn khổ. Chuyện ly hôn của hai người sớm muộn cũng diễn ra, chỉ là cô không bằng lòng để nó xảy đến. Nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới gia đình của cô nữa. Trước khi Dịch Quân nói ra những lời đau lòng, Nhã Đình liền mở lời trước. Dịch Quân, nếu anh có yêu người khác thì nói với em một tiếng. Em không muốn là người biết chuyện cuối cùng. Em còn danh dự, còn mặt mũi của bố em. Nhã Đình, em... Anh yêu người khác thì cứ thoải mái nói. Em sẽ ký đơn ly hôn, nên đừng lo chuyện em làm khó anh. Thà rằng rõ ràng ngay từ đầu để khỏi đau đớn về sau, còn hơn là âm thầm chịu đựng một mình cho tới khi biết được sự thật. Hôn nhân không tình yêu ngay từ đầu đã không có kết quả tốt đẹp. Nhã Đình chẳng dám hy vọng, chỉ mong Dịch Quân có thể tôn trọng cô, đừng biến cô trở thành kẻ ngốc trong các mối quan hệ ngoài lề của anh. Nếu là trước kia thì không sao, nhưng hiện tại gia đình của cô cứ thất thế. Nhà chồng khinh thường cô ra mặt. Cô không muốn danh dự của bố vì cô mà bị hủy hoại. Sắc mặt của Dịch Quân liền trở nên khác thường. Ánh mắt không còn dịu dàng như trước, dường như anh đang khó chịu điều gì đó. Chẳng lẽ do những lời Nhã Đình vừa nói sao? Thấy Dịch Quân cứ im lặng mãi, Nhã Đình khẽ chạm vào áo của anh. Dịch Quân, chuyện mà anh muốn nói nghiêm túc với em là gì? Vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh, Dịch Quân lắc đầu. Không có, chuyện khi nãy em nói cứ quyết định thế đi. Vâng. Dịch Quân quay lưng rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng sầm cánh cửa lại. Âm thanh lớn vang lên khiến người kia phải hoảng loạn. Ra ngoài, Dịch Quân tựa lưng vào thành tường lạnh lẽo. Anh nhìn lại căn phòng phía sau, lòng hỗn loạn không thể tả. Hình ảnh vợ anh mới nói sẽ ly hôn nếu anh có người khác bên ngoài. Không biết cô nghe được những điều nhảm nhí đó ở đâu mà lại nói như vậy. Chuyện anh muốn nói còn chưa kịp để cô nghe đã phải giấu vào trong. Dịch Quân thở dài một tiếng, tâm trạng bực bội không muốn bước vào. Bước chân nặng nề trên dãy hành lang cứ thế khuất dần về phía xa, sau lưng chỉ còn lại cánh cửa gỗ im lìm. Cả đêm Nhã Đình nằm một mình ở trên giường, cô chằn chọc mãi không thể chợp mắt. Cửa phòng mãi không mở, cô cũng không thấy Dịch Quân quay trở lại. Biết rõ là không nên đợi, thế mà trong lòng cứ trông ngóng mãi. Rồi đến cuối cùng, cả một đêm dài chỉ có một mình cô thu mình trong căn phòng rộng lớn. Sáng hôm sau, Nhã Đình thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Cô thử tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy Dịch Quân, có lẽ anh đã đi từ lâu. Á Nhi từ trên lầu đi xuống, liền bước vào bếp. Ngày thường cô ta chẳng giúp đỡ Nhã Đình, cứ đến bữa để chị dâu phục vụ. Thế mà hôm nay Á Nhi lại chủ động vào bếp. Nhã Đình lịch sự, niềm nở nói. Đồ ăn sắp xong rồi, em không cần phải làm gì đâu, ra ngoài đợi đi, chị mang ra cho. Á Nhi phớt lờ lời của Nhã Đình. Cô ta một mực làm theo ý của mình, ngữ điệu khi trả lời không hề có một chút tôn trọng. Hôm nay tôi tự nấu bữa sáng cho chị dâu tôi, không cần chị quản. Đồ ăn chị nấu rồi mà, em không cần phải nấu cho chị đâu. Khóe môi của Á Nhi khẽ cong lên một nụ cười đầy khinh thường. Cô ta xoay người lại đối diện Nhã Đình rồi châm chọc. Ai bảo là tôi nấu cho chị đâu, Chị bị hoang tưởng à? Em vừa bảo chị là nấu cho chị dâu mà. Chị dâu của tôi nhắc đến ý, là chị Tiểu Anh, không phải là chị. Tiểu Anh là ai vậy em? Là bạn học cùng, là đối tác của anh trai tôi, mà hôm qua tôi và mẹ nhắc đến đấy. Vậy sao cô gái ấy tên là Tiểu Anh? Cái tên nghe cũng dễ thương, cũng đẹp thật đấy. Hôm qua cô vốn định hỏi anh tên cô gái ấy mà không có cơ hội, bởi vì anh bỏ đi. Nay nghe được từ Ái Nhi, cô cũng hiểu rõ hơn rồi. Chỉ là lời Ái Nhi vừa nói nghe không đúng lắm. Nhã Đình mỉm cười điềm đạm chấn chỉnh. Ái Nhi, cô Tiểu Anh kia là đối tác của Dịch Quân, xem có thể gọi cô ấy là chị dâu được. Tôi gọi trước thôi, có gì sai à? Đằng nào anh tôi và chị chả ly hôn, tình cảm hai người họ thắm thiết như vậy, sớm muộn Tiểu Anh cũng là chị dâu của tôi thôi. Còn cô không có cửa. Ái Nhi mộng tưởng về những ngày tháng có chị dâu mới, rồi lại nhanh chóng tỏ thái độ với cô. Thôi chị tránh ra đi cho tôi còn làm. Hôm nay cả nhà không có ăn cơm đâu, chị đừng có nấu mà mất công. Mọi người đi đâu sao? Đi ăn tối cùng chị Tiểu Anh. Mẹ không thích chị có mặt nên đừng có đòi hỏi đi theo. Dứt lời, Á Nhi hích mạnh tay vào vai Nhã Đình, rồi cứ vậy bước ngang qua người cô. Nhã Đình đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác bị coi khinh, bị bỏ rơi cứ bủa vây lấy cô. Cô thực sự không hiểu bản thân đã làm gì sai khiến cho nhà chồng ghét đến như vậy. Kể từ khi về đây làm sâu, cô luôn làm tròn bổn phận của một người vợ, một người con. Từ hiếu thuận với mẹ chồng, chăm sóc gia đình, tất cả cô đều làm hết. Đến một chút tôn trọng cô cũng không được nhận lại. Nước mắt vô thức lăn dài trên má. Nhã Đình hít một hơi sâu, lấy tinh thần, đưa tay lau nước mắt. Cô trấn tĩnh bản thân, cô kìm nén nỗi buồn vào trong. Ở đây không có ai thương cô, cô khóc cũng chẳng có người để tâm. Cả nhà đi vắng, Nhã Đình cùng người giúp việc dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi cô lại lên lầu, nhốt mình trong căn phòng kín. Ngoài việc quanh quẩn ở ngôi biệt thự này, cô còn có thể làm gì khác? Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Nhã Đình thoáng nhìn màn hình, nhận ra người gọi đến là bố. Trong lòng có chút hoảng loạn, cô hít một hơi sâu, cố tỏ ra bình ổn để không bị phát hiện. Nhã Đình bắt máy, niềm nở đáp. Con nghe đây bố. Nhã Đình, sợ đẹp con thế nào rồi? Ở đây có khỏe không? Không ai bắt nạt con chứ? Con sống tốt lắm bố, mọi người rất quý con. Hôm nay bố gọi cho con làm gì thế? Bố hỏi thăm sức khỏe của con ra sao thôi. Nghe con nói như vậy là bố mừng rồi. Ông dừng lại đôi chút, một tiếng thở dài truyền đến từ đầu dây bên kia. Mặc dù bố không nói, nhưng Nhã Đình biết bố đang có chuyện không vui. Cuộc gọi này không đơn thuần chỉ để hỏi thăm. Bố, công ty lại gặp chuyện gì sao? Bị con gái nói trúng tim đen, ông ngập ngừng đôi chút rồi chưa thể đáp lại. Mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng của ông. Là trục trặc dự án rồi con ạ. Hiện giờ nhà mình đang dựa vào nhà con rể nhiều lắm. Bố không kêu con phải giúp đỡ gì đâu, chỉ mong vợ chồng hai đứa không xảy ra chuyện thôi. Con hiểu rồi, bố cứ yên tâm. Dịch Quân đối với con rất tốt, bọn con cũng chưa xảy ra mâu thuẫn gì, bố đừng lo nhé. Vậy thì tốt, con nghỉ ngơi đi, bố cúp máy đây. Con chào bố. Lời chào còn chưa dứt, đầu dây bên kia đã tắt máy. Màn hình tối dần rồi chuyển sang màu đen. Nhã Đình buông thõng tay xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không tĩnh lặng. Mặc dù bố không trực tiếp nói ra, nhưng cô hiểu là nhắc nhở trong câu nói của bố. Hiện giờ công ty nhà cô dựa vào nhà Dịch Quân để tồn tại. Lỡ quan hệ giữa cô và Dịch Quân xảy ra chuyện, gia đình cô sẽ trắng tay. Công ty mà bố cô gây dựng bao năm chẳng mấy chốc phải đóng cửa. Mặc dù không muốn nó xảy ra, nhưng Nhã Đình lại không thể giúp. Cô chẳng thể nói thật với bố rằng cô và Dịch Quân sắp ly hôn, anh ấy đã có người trong lòng. Cô không giúp được gì cho gia đình nữa, cô là một đứa vô dụng. Ngay cả cuộc hôn nhân của mình còn không giữ được thì sao nghĩ tới việc giúp đỡ gia đình. Nhã Đình nằm xuống giường, cô nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy xuống ướt đẫm gối. Càng nghĩ tới chuyện ly hôn, bao nhiêu thứ kinh khủng liền tưởng tượng ra trong đầu. Cô thực sự chưa dám đối mặt. Tối muộn, Nhã Đình vẫn một mình trong căn biệt thự. Người giúp việc hết giờ làm đã về. Bữa tối của cô đơn giản, qua loa vài thứ lót bụng. Á Nhi nói tối nay cả nhà sẽ ra ngoài ăn tối cùng Tiểu Anh, cô bạn học kia của Dịch Quân, nên Nhã Đình không dám gọi điện làm phiền. Cô trộm nghĩ bữa tối nay của họ chắc sẽ là một bữa cơm ra mắt, giống như cô lúc trước có một bữa tối ra mắt hai bên gia đình. Nghĩ lại quả là buồn cười. Dù sao thì cô cũng là con sâu được nhà họ Lưu cưới hỏi đàng hoàng. Họ không nể mặt mũi nhà cô thì cũng phải nghĩ đến danh dự cả họ chứ. Một con trai của mình cưới người phụ nữ khác, ít nhất phải ly hôn với người cũ rồi mới tính tiếp. Chẳng lẽ họ lại không quan tâm đến chuyện này? Nhã Đình cứ chằn chọc, chăn trở vấn đề này mãi. Nhưng suy cho cùng, họ là giới thượng lưu, là người có quyền thế trong xã hội. Chỉ cần một chút tiền liền có thể bịt miệng giới báo chí. Người chịu thiệt thòi nhất vẫn là cô mà thôi. Gần 12 giờ đêm, tiếng động từ ngoài cửa vang lên khiến Nhã Đình giật mình. Cô ngồi bật dậy, hướng mắt ra bên nhìn thì phát hiện Dịch Quân đang bước vào trong. Nhìn dáng đi của anh, biết là anh đã quá chén. Cô vội vàng chạy đến đỡ anh. Chẳng biết anh đã uống bao nhiêu mà say tới mức không biết trời đất là gì. Cô phải cố gắng lắm mới đưa anh ngồi xuống ghế. Ngồi xuống ghế, Dịch Quân bắt đầu làm nhảm mấy câu trong miệng. Nhã Đình không nghe rõ, cũng chẳng để tâm. Cô nhanh chân vào nhà tắm lấy khăn ướt lau nước cho anh. Nhã Đình cởi cúc áo trên người Dịch Quân, nhưng vừa mới chạm vào cô đã phát hiện ra vệt son môi ở trên áo. Ngay cả người của anh cũng toàn mùi nước hoa nồng nặc của người phụ nữ khác. Cô nhớ tới chuyện tối nay cả nhà ra ngoài ăn tối cùng cô bạn Tiểu Anh kia của anh. Cô sững lại trong giây lát, bản thân nhất thời đứng lặng như tượng. Đôi mắt đỏ hoe ấy cứ nhìn chăm chăm về phía anh. Bàn tay run rẩy dường như không muốn làm gì thêm. Cô muốn bỏ mặc anh lúc này, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chẳng thể làm được. Hít một hơi sâu, Nhã Đình lặng lẽ để Dịch Quân nằm trên giường, rồi cẩn thận cởi quần áo lau người cho anh. Lúc uống say, Dịch Quân không khó chịu. Anh không quậy phá cũng không làm trò bậy bạ. Giúp anh lau người xong, Nhã Đình cũng mệt bở cả hơi tai. Cô để gọn đống quần áo bẩn một chỗ, rồi lại gần chỗ sofa. Đêm nay để anh nằm nghỉ trên giường. Ngả lưng xuống ghế, Nhã Đình khẽ chau mày. Không ngờ chiếc sofa này cũng chẳng êm lắm. Vậy mà từ lúc cưới tới giờ anh vẫn luôn nằm ở đây, chắc hẳn là rất mệt mỏi. Nhã Đình đưa mắt về phía Dịch Quân. Cô nhìn anh thêm một lần nữa rồi vội quay đi hướng khác. Tâm trạng của cô vô cùng khó chịu, nếu không nói là hẳn tồi tệ. Hôm nay là vệt son áo, nước hoa lưu trên người. Những ngày tiếp theo không biết sẽ là gì đây. Cô tự hỏi bản thân sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Bao giờ hai người sẽ ly hôn đây? Có lẽ sớm thôi, bởi vì mọi chuyện như hiện tại thì chẳng mấy mà cô rời khỏi đây. Đôi mắt chậm chậm nhắm nghiền lại. Một ngày vất vả được nghỉ ngơi, Nhã Đình cứ vậy chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Dịch Quân cảm thấy đầu óc đau nhức không tả. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến hàng lông mày chịu lại. Anh ngồi dậy, đưa tay xay nhẹ thái dương vài lần. Tối qua quả thực là cô hơi quá chén, anh đã muốn dừng lại để trở về. Vậy mà Ái Nhi liên tục xót rượu mời anh. Đêm qua sau khi rời khỏi bữa tiệc về tới nhà, anh không còn nhớ gì nữa. Tỉnh táo hơn, Dịch Quân đưa mắt nhìn xung quanh, rồi mới nhận ra bản thân đang nằm trên giường, còn Nhã Đình ngủ thiếp trên sofa. Lúc say, những chuyện sau đó diễn ra Dịch Quân đều không nhớ. Anh không nghĩ cả đêm qua Nhã Đình lại phải vất vả vì mình. Rời khỏi giường cùng tấm chăn mỏng, Dịch Quân lại gần chỗ Nhã Đình. Anh khuỵu một chân xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô. Tấm chăn đặt ngay ngắn ngang ngực. Dịch Quân không rời đi mà âm thầm ở lại. Anh lặng lẽ nhìn cô, bàn tay đưa ra dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang say giấc. Khóe môi bất giác còn mỉm cười. Dù là lúc tỉnh hay mơ, Nhã Đình vẫn rất đẹp. Không phải bây giờ anh mới nhận ra mà đã biết ngay từ ngày đầu gặp nhau. Nhã Đình chờ mình vì một chút hành động nhỏ của Dịch Quân mà tỉnh giấc. Thấy anh trước mặt, cô hoảng hốt ngồi dậy. Đêm qua mệt quá mà thiếp đi, hiện giờ đầu óc, quần áo có chút rối bời nên xấu hổ. Dịch Quân, anh dậy rồi, đã đỡ hơn chưa? Sao người còn thấy choáng không? Dịch Quân lắc đầu. Anh đỡ hơn nhiều rồi. Đêm qua sao em không lên giường để anh nằm đây? Anh say vậy, sao em để anh ở đây được? Anh vào thay đồ đi, em xuống nấu canh giải rượu cho anh. Chưa để Dịch Quân nói thêm lời nào, Nhã Đình đã rời khỏi phòng. Anh nhìn theo bóng dáng của cô trở vào phòng thay đồ. Đứng trước gương, đưa tay lau đi những hơi nước còn đọng lại, Dịch Quân phát hiện dấu son lạ trên vai áo của mình. Anh nhíu mày, cô nhớ lại chuyện đêm qua. Vệt son này có từ khi nào? Sao anh lại không nhớ gì về nó? Ngẩn ngơ một lúc, Dịch Quân nghĩ có thể là Ái Nhi bày trò. Tối qua con bé mời rượu anh nhiều như vậy chắc chắn là có ý đồ. Doanh lại nghĩ tới Nhã Đình, vết son rõ trên áo như vậy, có lẽ cô đã thấy. Liệu cô có hiểu lầm anh không đây? Càng nghĩ càng thêm nhức đầu. Diệp Quân trao mày, xoa nhẹ thái dương. Nếu Nhã Đình thực sự hiểu lầm, anh sẽ giải thích rõ với cô. Thay đổi xong rồi ra ngoài, Diệp Quân thấy Nhã Đình đã mang canh lên trên phòng. Anh chậm rãi bước đến, vừa đúng lúc cô quay người lại. Diệp Quân, anh ăn đi, cái này sẽ giúp anh bớt đau đầu hơn. Đưa quần áo cho em mang đi giặt. Đêm qua cô không thể cởi hết đồ trên người anh xuống, mà chỉ cởi được vài thứ bên ngoài để tiện lau người mà thôi. Chiếc áo dính son kia cô không động tới, chỉ sợ lỡ đó là thứ quan trọng của anh thì không hay. Diệp Quân lặng lẽ quan sát thái độ của Nhã Đình. Trông cô chẳng giống một người đã thấy điều lạ trên áo chồng mình. Cô vẫn tươi cười, vẫn giúp anh dọn dẹp, không một chút thắc mắc hay hoài nghi. Đêm qua là cô giúp anh lau người, chẳng lẽ lại không phát hiện? Nhưng xem ra cô không mấy để tâm, chỉ có anh là lo nghĩ quá nhiều thôi. Người không muốn nghe, người kia càng không có lý do giải thích. Diệp Quân đưa đồ của mình cho Nhã Đình rồi hắng giọng. Em giúp anh giặt vậy? Vâng. Cô nhận đồ từ tay của Diệp Quân, sau đó quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm, cô tựa lưng vào thành giường rồi nhìn lại. Thứ dính trên áo có lẽ là khi nãy anh không hề có ý định giải thích về chuyện tối qua. Nén tiếng thở dài vào trong, bước chân của Nhã Đình vội vàng rời đi. Ngay từ đầu cô đã không hy vọng nên cũng chẳng thất vọng nhiều, chỉ là vẫn còn khó chịu trong lòng. Diệp Quân uống hết bát canh Nhã Đình mang lên, tỉnh táo hơn liền thu dọn đồ đến công ty. Hôm nay có việc quan trọng, anh không thể bỏ mặc. Đáng lẽ được giải quyết sớm, không ngờ một đêm say lại ảnh hưởng nhiều như vậy. Lúc Diệp Quân rời đi, Nhã Đình cũng đang ở dưới lầu. Cô thấy anh vội vã, định tới hỏi vài câu anh đã đi mất. Ánh mắt nhìn theo, bên tai chỉ còn nghe tiếng xe chuyển đến. Hôm qua mới gặp nhau nên đã không chịu nổi mà chạy đến công ty ngay. Chị thấy anh tôi yêu cuồng nhiệt không? Nhã Đình quay người sang bên cạnh. Ái Nhi đã đứng ngang hàng cô từ khi nào? Những lời Ái Nhi nói, từng câu từng chữ cô đều không bỏ sót một từ. Cô biết Ái Nhi đang ám chỉ điều gì và đang nhắc đến ai, nhưng mấy chuyện này cô đã nghe chán rồi, không còn muốn để tâm nữa. Nhã Đình mỉm cười. Em nói đúng đấy, anh trai em khi yêu rất cuồng nhiệt, thì gặp được người mình yêu thật lòng phải khác chứ, đâu thể so với kẻ bị ép cưới. Cô họng của Nhã Đình nghẹn ứ. Cô không đối chấp với Ái Nhi mà quay lưng rời đi. Cứ mãi đôi co cùng cô ta chẳng được lợi lộc gì. Bước vào trong nhà, đi được một đoạn, Nhã Đình bắt gặp mẹ chồng. Bà Tâm liếc mắt nhìn cô đầy khinh thường, vẫn là cái giọng điệu đầy trịch thượng ấy ra lệnh. Hôm nay người giúp việc không tới, cô liệu mà lau dọn toàn bộ nhà cửa cho sạch sẽ vào đấy. Vâng thưa mẹ. Tôi với Kinh Nhi ra ngoài, về nhà phải có cơm nước đầy đủ. Cô rảnh rỗi ở nhà, tiêu tiền của con trai tôi kiếm ra, thì mấy việc này phải làm được chứ. Con làm được, mẹ yên tâm. Vậy thì tốt, tôi đi đây. Vâng ạ, mẹ đi thong thả. Bà Tâm đẩy Nhã Đình sang một bên rồi cùng con gái bà ta ra khỏi nhà. Bọn họ đi xa, Nhã Đình mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Không có họ, cô cảm thấy bầu không khí dễ chịu hơn hẳn. Mặc dù không được tôn trọng, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là khi để họ cứ kề kề bên cạnh rồi chỉ chiết. Nhã Đình lặp lại những công việc thường ngày, hết dọn dẹp tới nấu nướng. Tất cả mọi thứ đều được giải quyết nhanh gọn, đợi đến bữa cả nhà về dùng mà thôi. Mọi thứ trong căn biệt thự đối với Nhã Đình giống như vòng lặp của thời gian, tất cả đều lặp lại một cách giống nhau. Những việc hôm qua đã làm, hôm nay lặp lại. Cái thứ duy nhất khác biệt trong cuộc sống thường ngày của cô chính là việc liên quan đến Dịch Quân. Kể từ sau đêm anh say rượu, cô không còn thấy anh trở về nhà. Tính đến ngày hôm nay cũng đã được hơn 3 hôm. Cô không dám gọi điện hay nhắn tin nhiều vì sợ làm phiền tới anh. Nhưng trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, không biết anh đang ở đâu. Cũng có mấy lời Nhã Đình hỏi thăm Dịch Quân từ Ái Nhi, lần nào cô ta cũng dùng giọng điệu châm chọc, rồi nói anh đang ở nhà cô gái tiểu anh kia, kêu cô không cần phải chờ. Nhã Đình không nghĩ như vậy, cô không tin anh đang ở nhà người con gái khác. Nhưng tới hiện tại, cô đâu thể liên lạc với anh để mà chứng minh. Gửi xong dòng tin nhắn thứ 3 trong ngày cho Dịch Quân, Nhã Đình nghe tiếng bà Tâm gọi tên. Cô vội vàng chạy xuống dưới nhà, đến phòng khách gặp bà. Mẹ gọi con ạ. Bà Tâm khẽ gật đầu, rồi đặt lên bàn một hộp cơm nóng vừa mới được chuẩn bị. Cô mang hộp cơm này sang bên cạnh giúp tôi. Mang sang bên cạnh sao ạ? Nhà chúng ta quen ai ở bên đó hả mẹ? Tôi bảo cô mang thì cô cứ mang đi, lắm lời thế nhỉ? Bây giờ cô muốn đứng đây tra khảo tôi phải không? Dạ không ạ, để con mang. Nhã Đình cầm hộp cơm trên tay rồi mang sang nhà bên cạnh như lời dặn của bà Tâm. Cô không biết bên cạnh nhà mình có hàng xóm từ khi nào, cũng không rõ người ta quan hệ ra sao với nhà chồng mà khiến cho bà Tâm phải tận tay làm cơm hộp để mang sang. Chắc hẳn người này phải có thân phận đặc biệt nên mới được bà quan tâm đến như vậy. Đứng trước cửa nhà, Nhã Đình đưa tay lên bấm chuông chờ đợi. Rất nhanh sau đó, cánh cửa mở ra. Sau cánh cửa ấy xuất hiện một cô gái. Nhã Đình ngây người nhìn cô gái ấy. Cô ta rất đẹp, vẻ đẹp khiến cô phải ghen tị. Nhưng cô gái này có quan hệ gì với bà Tâm mà khiến bà ta lại quan tâm cô ta như vậy? Cô dì ơi! Bên tai chuyển đến giọng nói, Nhã Đình giật mình thu lại dáng vẻ lơ đễnh. Cô cười gượng. Chào cô, tôi ở kế bên. Mẹ tôi có kêu tôi mang hộp cơm này sang cho cô. À, là bác Tâm gửi tôi phải không? Vâng. Cô ta lấy hộp cơm từ tay của Nhã Đình, không một lời cảm ơn. Cô thậm chí còn chưa kịp nói thêm tiếng nào thì đã bị một giọng nói khác chen ngang. Tiểu Anh, đồ của anh em để đâu? Cô nghe giọng nói ấy rất quen thuộc. Ngay giây phút kia, cô gái kia quay người lại theo hướng giọng nói ấy phát ra, thì một người đàn ông cũng xuất hiện ngay phía dây sau lưng. Nhã Đình một lần nữa sững người khi nhận ra giọng nói ấy chính là của Dịch Quân, người chồng đã biến mất mấy ngày qua của cô. Suốt mấy ngày liền cô đã cố gắng liên lạc với anh, nhắn tin gọi điện đều đủ cả, vậy mà tới một lần trả lời cũng không có. Cô còn lo lắng anh gặp chuyện không may. Hóa ra sự lo lắng ấy của cô là dư thừa. Ai Nhi nói đúng, Dịch Quân thực sự đang ở bên nhà Tiểu Anh. Nhã Đình lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt thêm một lần. Cô gái tên Tiểu Anh này đúng là xinh đẹp. Gặp mặt lần đầu cô đã phải ngạc nhiên, chẳng trách sao Dịch Quân lại yêu cô ta nhiều đến thế. Bản thân cũng dần hiểu lý do. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Tiểu Anh không rõ tại sao mọi thứ lại như vậy. Cô ta ngó lơ Nhã Đình, quay người mỉm cười với Dịch Quân. Đồ của anh em để trên phòng, anh không tìm thấy sao? Hay để em lên lấy giúp anh? Không cần. Ánh mắt Dịch Quân luôn nhìn về hướng của Nhã Đình. Tiểu Anh nhanh chóng nhận ra. Cô ta cứ ngỡ là mình hiểu ý anh, liền giải thích. Dịch Quân, mẹ anh có nhờ người làm gửi đồ sang cho mình đấy, chúng ta vào dùng thôi. Dứt lời, Tiểu Anh quay sang nhìn Nhã Đình. Tôi nhận đồ rồi, cô về đi. Nhớ gửi lời cảm ơn của tôi đến bác nhé. Tiểu Anh kéo tay Dịch Quân vào trong, nhưng bị anh hất ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cô ả. Anh bước đến chỗ của Nhã Đình, nắm lấy tay của cô rồi hỏi. Mẹ bảo em sang đây sao? Nhã Đình còn chưa hiểu chuyện gì khi nãy, bây giờ lại thêm chuyện này. Cô nhất thời cứng họng, không mở miệng được, mà chỉ có thể gật đầu đáp lại. Nhìn cách Dịch Quân dịu dàng với người con gái kia, Tiểu Anh khó chịu, ra mặt. Cô ta nhíu mày, ngữ điệu giận dữ. Dịch Quân, anh vào nhà đi để cô ta còn về làm việc nhà chứ. Cô ấy không phải là giúp việc, cô ấy là vợ anh. Lời của Dịch Quân khiến hai người phụ nữ ngạc nhiên. Nhã Đình bất ngờ bởi vì anh chủ động giới thiệu mình với bạn thuở nhỏ. Còn Tiểu Anh bất ngờ bởi người cô ta đang đối diện chính là người cô ta luôn muốn gặp. Ngạc nhiên tới nỗi phải nở ra một nụ cười gượng gạo. Tiểu Anh cố gắng lắm mới kiềm chế được. Hít một hơi sâu, cô ả lên tiếng. Dịch Quân, anh... Nhã Đình, chúng ta về. Không để Tiểu Anh nói hết câu, Dịch Quân cũng chẳng có tâm trạng để nghe. Anh nắm tay Nhã Đình, cứ thế rời đi. Bị bỏ lại phía sau, sắc mặt của Tiểu Anh tối sầm lại. Bàn tay siết chặt khiến móng đâm sâu vào da thịt, in hẳn dấu vết. Trước khi Nhã Đình xuất hiện, Dịch Quân đều lo lắng nghe cô ta nói. Nhưng sau khi thấy cô, tất cả sự chú ý của anh đều dành hết cho cô. Tiểu Anh nghiễm nhiên biến thành kẻ vô hình trong cuộc trò chuyện của họ. Sau nhiều năm gặp lại, qua vài lần gặp riêng cùng với bữa tối gia đình hôm trước, Tiểu Anh đã ngỏ lời muốn mối quan hệ giữa hai người tiến xa hơn. Mặc dù biết rõ Dịch Quân đã có vợ, nhưng anh lại liên tục từ chối. Nhiều ngày Tiểu Anh còn tự hỏi lý do, bây giờ lý do bây giờ đã hiện hữu ngay trước mắt. Đáng tiếc là không thể nhận ra sớm hơn. Dịch Quân đưa Nhã Đình về nhà. Suốt quãng đường, anh luôn nắm chặt tay cô. Vừa bước vào nhà, bà Tâm thấy con trai vội ra ngoài đón. Nhưng khi nhìn sắc mặt anh cùng Nhã Đình, bà liền nhận ra vài chuyện. Con trai bà chắc hẳn đang rất giận, nên bà không nói thêm một câu mà lặng lẽ để anh đi. Trở vào phòng, Diệp Quân để Nhã Đình đứng đối diện. Gương mặt của anh tỏ ra thái độ tức giận, lời có chút to tiếng. Mẹ bảo em sang đó em cũng sang sao? Ai nói gì em cũng nghe sao? Không biết từ chối à? Những lời của Diệp Quân khiến Nhã Đình giật mình. Cô chưa bao giờ thấy anh tức giận. Hiện giờ cô còn không biết anh tức giận là do cô làm sai điều gì. Nhưng trong tâm trí của Nhã Đình, nguyên nhân cô làm sai vẫn đầu tiên. Cúi đầu xuống, tránh khỏi ánh mắt của Dịch Quân, Nhã Đình hắng giọng. Em xin lỗi. Tại mẹ nói em phải mang sang ngay nên em mới đi. Em không nghĩ là sẽ làm phiền hai người. Làm phiền? Vâng ạ, làm phiền thời gian riêng của anh. Sau này em sẽ chú ý hơn. Gương mặt của Nhã Đình là nụ cười gượng gạo giả tạo ấy. Dù trong lòng cô thấy rất trống trải, nhưng vẫn phải gắng gượng trước mặt của Dịch Quân. Bây giờ cô đã biết Tiểu Anh ở ngay sát bên nhà mình. Cô không cần thắc mắc anh đi đâu mỗi khi không để liên lạc được nữa. Có lẽ việc cô cần làm hiện tại là đếm ngược ngày ly hôn. Phản ứng của Nhã Đình lúc này khiến Dịch Quân lại càng thêm giận. Bắt gặp chồng mình ở nhà người phụ nữ khác mà không ghen tuông, không làm loạn lên, mà lại hiểu chuyện tới mức như thế này thì chỉ có một mình vợ anh làm được. Nếu là trước đây, Dịch Quân nhất định sẽ bỏ mặc. Nhưng sau nhiều ngày anh nhận ra, đối với Nhã Đình, càng bỏ mặc lại càng khiến hai người không thể đi xa hơn. Anh thì không thích chuyện đó. Dịch Quân nâng cằm Nhã Đình lên, chủ động hôn lên môi của cô. Hành động bất ngờ của anh khiến cho cô không kịp phản ứng. Đôi mắt của cô mở to đầy kinh ngạc. Bàn tay cố đẩy nhưng bị anh giữ chặt. Cả người bị anh kéo nhanh vào trong lòng. Eo nhỏ bị siết tới nỗi không thể nhúc nhích. Nhã Đình phản kháng lúc đầu, nhưng lâu dần mất đi sự cự tuyệt ấy. Một phần vì không đủ sức chống trả, một phần do người trước mặt chính là người trong tim. Đó của Nhã Đình trở nên trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Cơ thể cô dựa vào ngực của anh, đôi chân mất đi sức lực nên không thể đứng vững. Nụ hôn của anh khiến cô trở nên như vậy, dù cô thực sự không muốn thế. Diệp Quân như chút hết tâm can lên nụ hôn. Anh giữ cô trong lòng rất lâu, dường như không muốn buông tay dù chỉ một giây. Nếu có thể chắc chắn anh sẽ để cô dính chặt vào người như vậy thì không phải lo lắng cô chạy mất. Được một lúc, cảm nhận người con gái trước mặt không còn nhúc nhích, cô mới thả lỏng để cô rời khỏi. Nhã Đình vừa cúi xuống liên tục hít thở lấy lại dưỡng khí bị mất. Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt phẫn uất, ấm ức hỏi tội. Dịch Quân, anh vừa làm chuyện quá đáng. Vẻ mặt của Dịch Quân lại nhợn nhơ như chưa từng làm việc sai trái. Anh quá đáng chỗ nào? Em cũng tự nguyện để anh tiến tới cơ mà. Em... Cô bị mấy lời của Dịch Quân làm cho bật khóc. Vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên trong phòng. Cô đâu muốn bản thân trở nên yếu đuối dễ dãi như vậy. Khi ấy không thể phản kháng nên mới để mặc. Chính vì để mặc nên mới sinh ra ham muốn. Ham muốn bởi anh là người trong lòng. Vậy sao cô sai sao? Thế Nhã Đình khóc, Dịch Quân hoảng loạn. Anh chẳng biết ăn nói ngọt ngào để dỗ dành, chỉ có thể nói ra câu trấn an. Nhã Đình, em đừng khóc. Anh xin lỗi. Anh làm sai thì em cứ đánh anh đi này. Đừng khóc như vậy. Nhã Đình kìm giọng, cố không để nức cục rồi nói rõ ràng. Anh không yêu em sao lại làm như vậy? Em không thấy có lỗi với Tiểu Anh sao? Có lỗi? Em nói anh nghe, em làm cái gì mà có lỗi với cô ta? Thì mới khi nãy xong đấy, anh không yêu em mà còn... Ai nói anh không yêu em? Chuyện đó ai nói? Bị Dịch Quân dồn vào đường cùng, Nhã Đình bí lời không nói được câu nào. Chuyện anh không yêu cô không phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Dù không ai nói, nhưng mọi người đều thấy anh không để tâm tới cô. Ngày nào cũng nghe được tin anh đang ở bên cô bạn thuở nhỏ. Rõ ràng tới vậy thì cần gì phải trực tiếp ai nói thẳng chứ? Dịch Quân mỉm cười, ôm Nhã Đình vào trong lòng. Anh tựa vào vai của cô, bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ tấm lưng trần nhỏ nhắn, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai. Anh không yêu Tiểu Anh, không có quan hệ đặc biệt gì với cô ta. Em đừng nghe mấy lời người ngoài nói rồi nghĩ lung tung. Không phải người ngoài nói, là mẹ và em gái anh nói. Em chỉ cần tin anh là được. Nhưng mà... Cô vẫn có một chút lưỡng lự. Anh nói cô tin anh, nhưng tin thế nào đây? Khi mấy ngày qua, những điều mà cô thấy đều khiến cô không thể tin anh. từ vệt son trên áo tới chuyện anh xuất hiện ở trong nhà riêng của Tiểu Anh, và cả việc không thể liên lạc với anh suốt mấy ngày liền. Cô được thực sự tin tưởng là rất khó. Dị Quân chậm rãi buông tay khỏi người Nhã Đình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hiểu được nỗi phân vân của cô, rồi từ tốn giải thích. Vệt son trên áo của anh là cái Ái Nhi nó trêu chọc bôi lên tối ngày ra ngoài ăn cùng với Tiểu Anh. Hôm ấy quả thực là buổi ra mắt, nhưng đã từ chối cô ta. Mấy ngày qua em không liên lạc được cho anh là vì điện thoại của anh bị mất, số điện thoại cũ không dùng được. Còn chuyện anh ở nhà Tiểu Anh không phải như em nghĩ. Anh tới đó lấy tài liệu quan trọng. Anh vừa tới được một lúc thì đúng lúc em gõ cửa đấy. Dịch Quân dừng lại đôi chút rồi tiếp tục. Anh nói như vậy em đã hết nghi ngờ chưa? Em... Nhã Đình lưỡng lự không đáp. Cô có cảm giác những suy nghĩ của cô như bị anh đọc trộm. Chỉ vừa mới nghĩ trong đầu, anh đã vội giải thích ngay. Nhã Đình còn bất ngờ nên chưa thể trả lời anh. Cô ngập ngừng mãi mới nói ra được một câu. Sao những lần trước anh không nói với em như vậy? Anh toàn im lặng. Em có hỏi anh sao? Em... Lại một lần Nhã Đình bị câu hỏi của Dịch Quân làm cho ngừng lại. Nhưng lần ấy quả thực là cô đã không hỏi anh, cũng không nói ra thắc mắc trong lòng của mình. Nhưng là cô có lý do riêng. Em sợ mình hỏi sẽ làm phiền anh. Em là vợ anh cơ mà, sao có thể làm phiền được? Thì là vợ trên danh nghĩa thôi. Giọng Nhã Đình nhỏ dần nhưng đủ để Dịch Quân nghe thấy. Có lẽ trong khoảng thời gian sống chung, những việc anh làm trong vô thức đã khiến cô lầm tưởng cuộc hôn nhân của hai người là ép buộc, không có tình cảm. Bây giờ anh mới nhận ra bản thân đã vô tâm như thế. Bàn tay to lớn xoa nhẹ lên má của Nhã Đình, hơi ấm chuyển đến cùng cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng. Dịch Quân khẽ cúi đầu hỏi nhỏ, em có yêu anh không? Dạ. Nhã Đình ngạc nhiên ngẩng đầu đối diện, miệng lắp bắp hỏi lại một lần nữa, anh nói gì? Anh hỏi em có yêu anh không? Em... có không? Một cái gật đầu cùng ánh mắt kiên định từ cô thu gọn trong tầm mắt của anh. Cô không né tránh, thậm chí còn thẳng thừng trả lời. Đến bây giờ cô vẫn chưa rõ tình cảm của anh thế sao? Nhưng sau này kết quả có ra sao, cô cũng muốn sống thật với lòng mình một lần. Dịch Quân khẽ mỉm cười. Anh đưa tay lên mơn trớn gò má của cô. Em yêu anh. Vừa hay anh cũng yêu em. Như vậy đủ để em làm phiền anh chưa? Dịch Quân, những gì anh nói là thật? Nhã Đình ngây người, cảm giác như chuyện đang xảy ra giống trong mơ. Cô không nghĩ người chồng ngày thường lạnh lùng xa cách cũng có tình cảm với cô. Hôm nay anh còn mạnh dạn bày tỏ, trong lòng cô vừa vui vừa bất ngờ. Hóa ra tình cảm của cô cũng được đáp lại. Tay cô chạm vào tay anh, bàn tay lớn đầy ấm áp, đôi mắt cong lên tạo thành một đường hoàn mỹ. Không lời nói trước mà đột ngột ôm chầm lấy anh. Dịch Quân ngạc nhiên vì Nhã Đình. Thường ngày vẫn nghĩ cô là một người nhút nhát e dè, không ngờ sẽ có lúc cô chủ động như vậy. Anh xoa nhẹ đầu cô, hơi cúi xuống hỏi nhỏ, thế đến thế cơ à? Cô úp mặt vào ngực của Dịch Quân, mùi hương dịu nhẹ trên áo thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cô dễ chịu. Chỉ cần không phải là mùi nước hoa lần trước, mọi thứ của anh đều hoàn hảo. Cô không trả lời mà ôm chặt hơn, bởi vì cô nghĩ như vậy là đủ để trả lời. Dịch Quân nhìn người con gái nhỏ trong lòng. Nếu biết trước bản thân sẽ được nhiều phúc lợi thế này, anh đã sớm bày tỏ tình cảm của mình. Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Nhã Đình vội buông tay khỏi người Dịch Quân rồi ra ngoài. Vừa mở cửa cô đã thấy Ái Nhi đứng bên ngoài hành lang. Cô mỉm cười niềm nở tiếp chuyện cô ta. Nhi, em tìm anh chị có chuyện gì không? Ái Nhi liếc nhìn cô một cái. Cô ta không trả lời cô mà quay sang nhìn anh trai của mình. Anh Quân, chị Tiểu Anh đến tìm anh. Chị ấy đang ở dưới nhà, anh mau xuống đi. Nhã Đình có chút hụt hẫng. Chuyện quan trọng mà Ái Nhi phải chủ động lên đây gõ cửa lại liên quan đến cô gái Tiểu Anh kia. Hôm trước nói chuyện, nghe những lời có cánh Ái Nhi dành cho Tiểu Anh, cô thầm hiểu Ái Nhi thích cô ta làm chị dâu mình tới mức nào. Thậm chí bà Tâm cũng vậy, yêu thương cô Tiểu Anh kia ra mặt. Nhã Đình đứng bên ngoài chỉ biết ghen tỉ. Dịch Quân lại gần chỗ Nhã Đình, anh chau mày tỏ vẻ khó chịu với Ái Nhi. Khi nãy chị dâu hỏi sao không trả lời, ai dạy em cái thói như thế? Đột nhiên bị anh mắc, Ai Nhi ấm ức giận ngược. Thì có sao đâu, đằng nào chị ta cũng không phải là chị dâu của em nữa. Anh nói linh tinh, xin lỗi chị dâu đi. Anh bênh chị ta mà mắng em sao? Em không xin lỗi đấy, anh thích thì đi mà xin lỗi. Ái Nhi, Ái Nhi. Dịch Quân có gọi thế nào, Ái Nhi vẫn không dừng bước. Cô ta cứ vậy mà quay lưng bỏ đi trong tức giận. Dịch Quân thở dài một tiếng, anh quay về phía Nhã Đình. Em đừng trách Nhi, nó được mẹ chiều nên sinh hư đấy, anh sẽ dạy lại nó sau. Nhã Đình lắc đầu. Không sao, anh mau xuống dưới nhà gặp Tiểu Anh đi, đừng để cô ấy đợi. Nhã Đình, anh xuống nhà đi. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người, rồi đẩy anh ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cứ để anh tiếp tục ở đây, không chỉ khiến khách phải đợi, mà bà Tâm cũng chẳng hài lòng. Cô không muốn bản thân trở thành nơi để bà trút hết tức giận. Dì Quân nhìn cánh cửa im lìm, trong lòng có sự suy đoán riêng. Anh quay lưng bước xuống dưới nhà, bắt gặp Tiểu Anh đang cười nói vui vẻ với bà Tâm. Anh liền có dự cảm không lành. Tiểu Anh. Dì Quân đến gần, chủ động gọi tên cô ta. Tiểu Anh đứng dậy mỉm cười đáp lại. Dì Quân, anh... Cô sang đây làm gì? Không phải công việc đã bàn giao xong rồi sao? Tiểu Anh lặng người, hai bên tai vẫn ù ù chẳng nghe rõ. Dường như ngữ điệu và cách xưng hô của Dì Quân đã thay đổi. Không phải sự dịu dàng thường ngày, mà là một điều gì đó rất tức giận. Cách đây không lâu, Dì Quân không cư xử lạnh nhạt như vậy. Thế mà sau khi trở về cùng với Nhã Đình, rồi gặp lại nhau không lâu sau đó, Dì Quân thay đổi tới mức khiến Tiểu Anh khó mà tin được. Nhưng do thái độ hiểm khích của Dì Quân, bà Tâm đứng dậy nói đỡ giúp Tiểu Anh. Quân, đây là nhà của mẹ, không phải là công ty mà nói chuyện riêng ở đây. Tiểu Anh tới đây chơi với mẹ không được hay sao mà con khó chịu? Cô ta đến chơi với mẹ, Ái Nhi lên phòng của con xuống làm gì? Thì... Bà Tâm chưa kịp nghĩ ra lý do để ứng phó, Tiểu Anh đã vội lên tiếng. Em muốn cùng anh ra ngoài ăn tối, anh đi cùng em được không? Nghe Tiểu Anh nói, bà Tâm cũng chêm thêm vài lời. Ừ đúng rồi, Tiểu Anh nó mới về nước, không quen đường xá ở đây. Dù ra đứa cũng thân thiết, con dẫn Tiểu Anh ra ngoài ăn tối đi. Dì Quân nghe xong lý do này, liền cảm thấy không hợp tình chút nào. Rõ ràng là mẹ anh đang cố ý gán ghép anh và Tiểu Anh, nên mới muốn cho hai người không gian riêng, thậm chí là chủ động tạo mọi cơ hội. Đáng tiếc là Dì Quân không có hứng thú. Anh đút tay vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Anh, hững hờ nói. Đoan trên mạng rất nhiều, không thiếu. Nhưng nếu cô muốn cảm giác thân quen thì mẹ tôi có thể nấu cho cô. Xin phép, tôi bận rồi. Dứt lời, Dì Quân thẳng thừng bước ra khỏi cửa, bỏ lại Tiểu Anh ở phía sau. Bà Tâm cũng đã gọi tên anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn không để tâm. Tiểu Anh xoay người, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, mà trong lòng khó chịu không thôi. Người mà cô ta luôn giữ hình bóng trong tâm trí, bây giờ bỗng nhiên trở thành kẻ xa lạ. Cảm giác phẫn nộ, ghen tị này chẳng biết làm thế nào cho hết. Thấy Tiểu Anh đứng ngẩn ngơ không nói tiếng nào, bà Tâm thầm hiểu cách cư xử khi nãy của con trai mình là thiếu tôn trọng. Bà vỗ nhẹ vào tay Tiểu Anh mà cười gượng. Tiểu Anh, đừng để bụng thằng Quân nhé. Chắc tại hôm nay tâm trạng nó không vui nên mới như thế. Mà bác sẽ bảo nó dẫn cháu đi. Thôi không cần đâu bác, cháu tự đi được rồi. Tối nay cháu muốn ở lại đây ăn tối không? Bác nấu cho cháu. Không cần phiền bác đâu ạ, để khi khác đi bác, cháu xin phép về đây. Tiểu Anh cúi đầu chào, sau đó nhanh chân dạo bước. Đợi khi trong nhà chỉ còn lại bà Tâm, Ái Nhi mới từ trên lầu chạy xuống. Mẹ, chị Tiểu Anh về rồi sao? Ừ, chẳng hiểu anh con thế nào, tự nhiên nổi giận gắt gỏng với con bé. Tất cả đều tại chị Nhã Đình đấy mẹ, tại chị ta nên anh mới như vậy. Bà Tâm nhíu mày nhìn Ái Nhi đầy khó hiểu. Sao lại sao con nhỏ đấy? Nói rõ cho mẹ xem nào. Khi nãy con lên phòng gọi anh xuống, con chỉ không trả lời chị ta thôi. Mẹ đã mắng cho con một trận, anh còn dọa đánh con nữa. Chắc chắn là chị ta đã làm cái gì nên anh mới như thế. Chứ bình thường anh thương con lắm cơ mà, đâu có mắng con bao giờ đâu. Con nói thật sao? Thật mà mẹ, con vẫn bị tổn thương vì lời nói của anh đây này. Ái Nhi xị mặt đầy giận dỗi. Cũng bởi ấm ức khi nãy nên cô ta cố ý đổ hết mọi tội lỗi lên người Nhã Đình. Bà Tâm suy nghĩ một lúc rồi lớn tiếng gọi. Nhã Đình, cô mau xuống đây cho tôi. Nghe tiếng bà Tâm, Nhã Đình hốt hoảng chạy từ trên lầu xuống. Dạ mẹ gọi con. Bà Tâm không vội nói ngay mà chậm rãi quan sát Nhã Đình. Những ngày đầu Nhã Đình về làm dâu, bà cứ nghĩ cô là người cam chịu, không dám phản kháng. Nhưng sau khi nghe chuyện Ái Nhi vừa kể, hiềm khích của bà đối với cô ngày càng lớn hơn. Nó dường như đã trở thành sự bài xích khó bỏ. Bà Tâm hắng giọng nhắc nhở: "Tôi cho giúp việc nghỉ, cô lau dọn hết toàn bộ nhà cửa cho tôi, kể cả nhà kho cũng không được để bụi bẩn, nhớ chưa?" "Vâng, con nhớ rồi." "Tôi không ăn cơm buổi tối." "Đừng có nấu làm gì cho phiền phức, phí thức ăn ra." "Vâng." Rồi bà Tâm quay sang phía Ái Nhi: "Hai mẹ con mình đi." Ái Nhi gật đầu tươi cười, trước khi đi còn không quên châm chọc Nhã Đình mấy câu: "Mẹ tôi vì không ăn món chị nấu, không thể nuốt nổi đấy. Cảm thấy không làm dâu được ấy thì ly hôn đi, để cho anh tôi còn cưới người khác chứ." Nhã Đình vẫn điềm tĩnh đáp lại: "Ly hôn được hay không, em nên hỏi anh trai của em thì đúng hơn, xem anh ấy có đồng ý không đã." "Chị..." "Ái Nhi à, nhanh lên con." "Dạ vâng." Ái Nhi trợn mắt nhìn Nhã Đình, rồi mang theo nỗi ấm ức ấy rời đi. Nhã Đình đứng một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, hít một hơi sâu bắt tay vào dọn dẹp. Nếu không làm ngay từ bây giờ, chỉ sợ phải vất vả tới đêm. Tối muộn, kết thúc công việc dọn dẹp, cô lên phòng nghỉ ngơi. Nằm dài trên chiếc giường êm ái, cô khẽ thở dài một tiếng. Làm việc quần quật cả ngày, cuối cùng cũng được một lúc nghỉ tay. Mọi người đều vắng mặt, Nhã Đình không nấu cơm mà ăn qua loa vài thứ. Nằm nghỉ được một lúc, cô lại lật đật ngồi dậy, lấy hộp cứu thương trong tủ. Khi nãy dọn dẹp dưới kho, không cẩn thận bị cứa vào lòng bàn tay. Do bận rộn nên cô chỉ băng bó bằng một mảnh vải trắng. Bây giờ rảnh rỗi hơn mới lôi ra buộc lại. Nhã Đình cẩn thận bôi thuốc sát khuẩn lên vết thương. Gương mặt của cô khẽ trao lại, đôi môi mím chặt kìm nén nỗi đau. Nước sát khuẩn đổ trực tiếp lên vết thương khiến nỗi đau càng thêm xót. Bôi thuốc xong, một tay Nhã Đình không tiện để băng vải vào tay bị thương. Cô cứ loay hoay mãi không cột được dây. Vậy mà chẳng hiểu sao khi nãy cứ quấn bừa lại thành nếp. Cửa phòng đột ngột mở ra, Dịch Quân từ bên ngoài bước vào trong. Bóng dáng cô gái nhỏ đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo băng vết thương thu gọn trong tầm mắt của anh. Hắn lông mày trao lại đầy khó chịu, vẻ không hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Dịch Quân vội bước đến chỗ của Nhã Đình, ngữ điệu đầy giận dữ: "Nhã Đình, tay em sao vậy?" Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai khiến Nhã Đình giật mình. Cô quay người lại, thấy Dịch Quân thì hoảng hốt đứng dậy giấu tay bị thương sau lưng. "Dịch Quân, anh về rồi. Anh đã ăn gì chưa để em nấu?" "Anh hỏi tay của em làm sao mà bị thương?" "Tay em có làm sao đâu. Em xuống nấu cơm cho anh nhé." Nhã Đình tìm cơ hội rời đi, nào ngờ lại bị Dịch Quân kéo ngược trở lại. Anh lôi cô từ sau lưng ra đằng trước, lực siết mạnh vô tình khiến cô đau đớn. "Quân, nhẹ tay thôi, em đau." Bàn tay của Dịch Quân dần buông lỏng, nhưng nét mặt vẫn chứa đựng sự giận dữ. Anh mở lòng bàn tay cô, cẩn thận nhìn vết thương dài trên da. Tuy đã không còn chảy máu nhiều, nhưng nhìn vết thương không hề nhẹ. Xem ra lúc mới bị rách, cô đã mất rất nhiều máu. Dịch Quân ngẩng đầu lên gằn giọng: "Em làm cái gì mà tay bị thương tới mức như thế này?" Nhã Đình không dám nhìn thẳng vào mắt của Dịch Quân, miệng cứ lắp bắp mãi: Em dọn nhà, không may bị mảnh vỡ cứa vào. Không sao đâu anh, em bôi thuốc rồi." "Dọn nhà? Đây chẳng phải là việc của người giúp việc hay sao? Họ làm cảnh à?" "Không phải ạ. Mẹ nói hôm nay người giúp việc nghỉ hết nên mới dặn em làm. Em cũng rảnh mà, mấy chuyện này em làm được." Lại là nghe theo lời mẹ. Vì nghe lời mẹ mà Nhã Đình mang cơm sang nhà Tiểu Anh để rồi vô tình thấy chuyện này. Bây giờ cũng vì nghe lời mẹ mà khiến bàn tay mình bị thương nặng. Dịch Quân biết mẹ mình có hiềm khích với Nhã Đình, nhưng không ngờ sự hiềm khích ấy lại nhiều tới như vậy. Mẹ chồng chèn ép, em chồng thì thiếu tôn trọng. Thời gian qua anh đã bỏ mặc cô nhiều quá nên cô mới phải chịu ấm ức như thế này. Sống như vậy mà cô vẫn nhẫn nhịn được tới ngày hôm nay. Dịch Quân kéo Nhã Đình xuống để cô ngồi trên đùi của mình, sau đó cẩn thận mang lại vết thương cho cô. Từ hành động của anh đều vô cùng nhẹ nhàng, vì sợ cô đau nên anh không dám làm mạnh. Nhìn miếng vải được buộc chắc chắn, Nhã Đình mỉm cười với Dịch Quân. Cô vui vẻ hỏi anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Anh đói không? Em nấu đồ cho anh ăn nhé." Dịch Quân không để tâm tới mấy lời này mà trực tiếp nhắc nhở: "Sau này không được để bản thân của mình bị thương nữa. Vì nhà đã có người giúp việc làm, em không cần phải động tay đến." "Nhưng..." "Đừng cãi lời. Anh nói sao thì em nghe vậy? Em biết rồi. Giọng Nhã Đình khi đáp lại không quá lớn, nhưng đủ để Dịch Quân nghe rõ. Không phải là cô muốn tranh cãi lời anh, mà bởi khi anh không có nhà, cô không thể làm trái ý bà Tâm. Cô cũng không muốn khiến anh khó chịu, nên gật đầu cho qua chuyện. Nhã Đình không ngờ việc bị bản thân bị thương lại khiến Dịch Quân tức giận như vậy. Mặc dù cô đã giấu đi nhưng vẫn bị anh phát hiện, sau này có lẽ phải cẩn thận hơn. Lần lút quan sát thái độ của anh, cô nhận ra anh vẫn còn rất giận. Cô lúng túng một độ bởi vì chẳng biết phải làm thế nào. Sau đó không lâu liền nghĩ ra cách. Bàn tay nhỏ câu lấy cổ anh, cả người cô tựa vào cơ thể to lớn. Thân hình to lớn của anh cảm giác như đang bao bọc lấy cô gái nhỏ trong lòng. Cô đưa tay vuốt ve khuôn ngực rắn chắc, giọng điệu hệt như rất mật vào tai. Quân, đừng giận. Em sẽ không để mình bị thương nữa đâu. Lần sau em sẽ cẩn thận. Em còn dám nói lần sau? Em muốn nhẫn nhịn để tiếp tục để mẹ chèn ép sao? Anh đừng nói vậy. Mẹ anh cũng là mẹ của em. Lời của mẹ đương nhiên là em phải nghe theo. Tại vì em không cẩn thận thôi mà. Anh thật là hết cách để nói với cô vợ nhỏ của mình. Anh chẳng hiểu nổi là sao cô ngốc thật hay giả ngốc mà không nhận ra là mẹ anh đang cố ý làm khó cô. Bà thường xuyên mắng chửi cô vô cớ, tìm đủ mọi việc để bắt cô phải làm. Làm nhiều tới nỗi không còn thời gian nghỉ ngơi. Không những thế, bà còn gán ghép anh cho người khác. Những chuyện bà làm đâu phải là cô không nhìn thấy. Chẳng lẽ cô nhắm mắt làm ngơ, rồi âm thầm chịu đựng như thế suốt sao? Dịch Quân nghe thở dài một tiếng. Một bên tai Nhã Đình áp sát người anh, nên dễ dàng cảm nhận được từng cử chỉ. Thái độ bây giờ có lẽ đã nguôi ngoai được cơn giận. Nhã Đình ngẩng đầu lên rụt rè nói. Quân, anh đừng giận. Lúc anh nóng giận trông đáng sợ lắm. Anh nhìn thẳng vào mắt của Nhã Đình mà hắng giọng. Đáng sợ thế nào? Em không biết diễn tả thế nào, nhưng mà trông cứ sợ sợ kiểu gì ấy. Anh bớt giận chút đi, sau này em sẽ không như thế nữa. Không bớt được. Vậy phải làm thế nào? Nhã Đình ngẩn người, tâm trí bây giờ chẳng suy nghĩ được gì. Khi nãy Dịch Quân tức giận, cô chỉ có một ý nghĩ là khiến cho anh hết giận. Bây giờ anh lại muốn cô làm mình hết giận. Cô biết phải làm thế nào? Bàn tay nhỏ khẽ kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng nói ra từng chữ. Em không biết cách, chỉ em đi. Em muốn anh chỉ sao? Cô gật đầu đáp lại. Khóe môi Dịch Quân khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Bàn tay của anh vòng ra phía sau, chậm rãi kéo khóa váy trên lưng xuống. Cô cảm nhận được từng sự thay đổi trên cơ thể của mình. Làn gió mạnh thổi qua khe hở của váy, cảm giác ấm áp cùng cái chạm dịu dàng đang vuốt ve tấm lưng trần mềm mại. Cô dần hiểu ra ý đồ của anh. Tuy không thích ứng kịp, nhưng cũng không hề có sự phản kháng. Đầu tựa vào ngực, bàn tay nắm chặt áo sơ mi, nhỏ nhĩ một khoảng. Nhã Đình cắn chặt môi, không dám phát ra những âm thanh xấu hổ. Cô thu mình trong vòng tay anh, để mặc anh càn quấy trên cơ thể của mình. Nhã Đình cúi đầu xuống, nhìn người đàn ông đang điềm trao chìm đắm trong dục vọng. Bàn tay run rẩy đặt lên vai, không có ý đẩy ra, chỉ lắp bắp nói nhỏ. Quân, đợi một chút, em không chịu nổi. Anh dừng lại được không? Cô ọng nghẹn ứ như sắp khóc. Dịch Quân vẫn còn chút lý trí, liền buông tay khỏi người của Nhã Đình. Ánh mắt hướng lên, bắt gặp gương mặt mếu máo cùng nước mắt chảy lưng tròng của Nhã Đình. Dịch Quân đưa tay lau nước mắt cho cô. Em sợ. Một chút. Vậy nghỉ đi. Dịch Quân kéo khóa váy đằng sau lên giúp Nhã Đình, rồi cẩn thận mặc lại đồ đàng hoàng giúp cô. Để cô ngồi xuống giường, anh đứng dậy chuẩn bị vào nhà tắm, liền bị cô giữ lại. Quân, anh giận em à? Không. Tại đâu thì đừng có làm nhiều việc. Em ngủ trước đi, anh vào thay đồ. Nhã Đình buông thõng tay xuống để Dịch Quân rời đi. Cô bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi, cũng bởi chỉ thái độ khi nãy của anh. Chẳng lẽ do cô đi mới như vậy? Miên man trong dòng suy nghĩ riêng, từ chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Cô giật mình nhìn quanh, thấy điện thoại anh sáng đèn, liền cầm lên xem thử. Trên màn hình hiện lên hai chữ Tiểu Anh. Bây giờ cũng đã muộn, chẳng biết cô ta gọi giờ này làm gì. Nhã Đình lưỡng lự một hồi không dám nghe. Cô lo lắng, lại giống chuyện lúc sáng, vô tình xen vào chuyện riêng của anh thì chẳng hay. Nhã Đình cứ để chuông reo rồi lớn tiếng gọi Dịch Quân. Quân, Tiểu Anh gọi đến, em nghe được không? Bên trong nhà tắm không có tiếng đáp lại, Phải mất vài giây sau mới nghe thấy tiếng anh nói vọng lại. Lát nữa anh nghe, cứ để đấy. Vâng. Thật lòng Nhã Đình rất muốn nghe cuộc nói chuyện của Tiểu Anh, nhưng Dịch Quân không cho phép, cô cũng chẳng dám làm trái ý. Có lẽ họ đang có chuyện quan trọng muốn nói riêng nên không muốn người ngoài xen vào. Nhã Đình đặt điện thoại Dịch Quân trên bàn. Một lúc sau, Dịch Quân rời khỏi nhà tắm. Việc đầu tiên anh làm là gọi điện lại cho Tiểu Anh. Nhã Đình ngồi lặng lẽ phía sau, chẳng rõ họ nói với nhau những gì qua điện thoại. Cô chỉ thấy sắc mặt của Dịch Quân rất lo lắng. Tắt máy, anh quay lại phía cô, cử chỉ gấp gáp. Anh ra ngoài một lát, em ngủ trước đi, không cần đợi anh. Vừa đang lấy cái áo khoác vắt trên ghế, Dịch Quân vội vã bước đi. Đôi chân tới ngưỡng cửa lại đột ngột dừng lại vì giọng nói phía sau. Anh qua đêm với cô ấy à? Ngủ lại nhà cô ấy phải không? Nhã Đình, em nói như vậy là có ý gì? Không có ý gì hết. Em chỉ là thuận tiện hỏi thôi. Dù sao thì em ở nhà một mình cũng không an toàn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.